bước chân Kỳ lại tiến gần. Tim cô sơ nhảy vọt lên, cô thở dốc một tiếng, lúc bất thần giơ tay bịt miệng cô lại, cả người cũng trở nên cảnh giác. Tiếng bước chân đang dịch chuyển từng chút một như tiếng bước đi của ma quỷ. Cảm giác này rất ghê rợn, một đêm tối như hú nút, một kẻ không biết là người hay là ma đột ngột xuất hiện trong một ngôi biệt thự gần như bỏ hoang. Cánh cửa tủ đầu tiên bị mở ra, phát ra những tiếng kêu cót két khẽ khẽ. Cố Sơ dùng mình, bàn tay đặt lên hai bên đã cuộn chặt lại. Nếu không có lô bất thần bịt miệng cô, tiếng hàm răng của cô chắc chắn sẽ va vào nhau lập cập. Qua khe hở không thể nhìn thấy bộ dạng của kẻ đó, chỉ có thể nghe được hắn ta đang tìm kiếm gì đó. Cô sắp ngạt thở, tới nơi bèn vỗ vỗ vào tay Lục Bắc Thần. Anh buông tay xuống, cô hé sát vào tay anh. Có thể là ai? Ma, Lục Bắc Thần nói với cô bằng khẩu hình miệng. Cô chết đứng, cả người run lập cập. Lục Bắc Cầm bím môi cười không phát ra tiếng. Cố Sơ thấy anh cố tình trêu chọc, tức giận giơ nắm đấm. Lục Bắc Thần lập tức chỉ ra bên ngoài, tỏ ý bảo cô không được gây ra tiếng động. Cô nén giận, hạ nắm đấm xuống. Cánh cửa thứ hai đã được mở ra, ngay sau đó là cánh thứ ba. Bản nãy Cố Sơ nhìn thấy rất rõ, tổng cộng có 5 cánh cửa. Kẻ lén lút chui vào đây có lẽ không mịn mở lần lượt từng cánh một, như vậy chẳng phải họ sẽ bị lộ sao? Hơn nữa còn chẳng biết đối phương như thế nào. Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ của cô, thấy môi cô run lên vì sợ hãi. Anh lại cười, đè ngón cái lên đó. Cô cảm thấy có một nguồn ấm áp, ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt anh sáng rực trong đêm tối như một vì sao lấp lánh. Cô đang sợ hãi. Ngón tay của anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đấy. Nhất thời anh động lòng trắc ẩn. Sợi dây ấy cứ như thứ gì bị cắt đứt, có chút thương tiếc, xót xa. Anh muốn yêu thương cô, chỉ yêu thương một mình cô thôi. Thế nên khi cánh cửa tử thứ tư được mở ra, Lục Bất Thần cúi cúi đổi xuống, đúng lúc vào tiếng cửa át đi tất cả. Môi anh đã khóa tới tìm môi cô không chút lầm lẫn. Anh giơ một tay lên giữ chặt lấy đầu cô. Hơi thở của hai người đàn ông áp sát, len lỏi vào trong hô hấp của cô. Cô không ngờ anh lại hôn cô vào lúc này. Đầu tiên cô sững sờ, sau đó dãy rủa. Môi Lục Bất Thần di chuyển tới bên tai cô, thấp giọng quát: "Em mà còn không đậy thì mấy thú đời chơi bát nháo này sẽ rung lên, lập tức bị phát hiện." Anh nói không sai, cô lập tức không dám nữa. Nhưng hậu quả của việc ngồi im là khiến anh càng thêm bạo dạn. Nụ hôn của anh, bàn tay anh như đang mọc đôi chân, một lần nữa miên man tới môi cô, sau đó tới cằm. Người đó lại đang lật tung ngăn tủ thứ tư lên, có chút bực dọc. Còn nụ hôn của Lục Bắc Thần tuy không nhanh không chậm, nhưng hô hấp vẫn rất gấp gáp. Hai tay cô chống lên ngực anh, nhịp tim anh làm rung bàn tay của cô. Sức chú ý bị hấp dẫn, người đó rốt cuộc đã lục lọi được thứ gì đó trong tủ. Cô không rõ nữa, điều duy nhất cảm thấy là một luồng không khí nóng đang bốc cao, là nhiệt độ của anh đang làm nóng cô. Trong cái căng thẳng lại có thêm sự phập phồng thấp thỏm. Người kia lại ra sức lật, bàn tay của Lục Bắc Thần càng bọc giấy. Mỏng eo hơi lạnh tan chảy dưới nhiệt độ của anh. Cô nghĩ tới dây bìm bìm leo lên cửa ngách, lúc này đây hình như nó đang bò lên người cô một cách chậm rãi. Sau đó nở hoa, mỗi một bông hoa đều mang theo hơi nóng nhẹ nhàng cuốn lấy mái tóc cô, cổ cô, sau đó làm nổ tung cúc áo cô, di chuyển xuống xương cay xanh của cô. Còn đó hoa hầm hập men theo cô từ từ đi lên, nó bám riết lấy trước ngực cô, lưng cô, cả gò má cũng bỗng chốc nóng bừng. Khi cánh cửa cuối cùng được kéo ra, cô nghe thấy tiếng cúc áo bị ngực bở tung khẽ khàng, hoa leo dần lên, cả người cô run rẩy. Trước mắt có cả một đống đồ lộn xộn che khuất, người bên ngoài không nhìn được họ, họ cũng không nhìn được người bên ngoài. Cố Sơ vừa hoang mang vừa sợ hãi, nhưng người đàn ông bên mình thì vẫn triền miên, nhiệt độ không tên, áp chặt lấy cô, hôn cô. Cô không dám nhúc nhích, lại không thể để anh ra kéo quần áo của mình lên, chỉ còn cách để mặc anh bừa bãi. Cả người cô như là đốt, cái đó hoa quy lan tận tới tận sâu nhất trong cơ thể. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Lục Bất Thần mới buông cô ra. Cô vừa tức vừa xấu hổ đẩy anh ra, rồi nhìn qua khe cửa chớp. Tiếc là ánh sáng quá tối, không thể nhìn rõ, chỉ có thể nghe thấy động tĩnh. Chẳng biết người đó đang lần sờ thứ gì, hình như lại mở cánh cửa thứ tư ra. Giá treo quần áo vang lên tiếng lạch cạch. Eo cô bị Lục Bắc Thần ôm lấy từ phía sau, tư thế vô cùng ám muội. Cô co rụt lại, anh thì cười cười cọ sát vào mặt cô, bờ môi men tới. Đừng! Cô quay đầu lườm anh, ra sức lắc đầu. Lục Bất Thần cong môi cười gian xảo. Cô bèn ngồi thẳng dậy, gần như van nỉ. Xin anh đấy! Lục Bất Thần ôm cô, nhìn vào đôi mắt cô từ đầu tới cuối. Một lúc sau, anh lại hôn cô. Đúng vào lúc cô tưởng anh sẽ tiếp tục, thì anh lại thả cô như một quân tử. Cô sơ thở vào, hơi cách xa anh một chút, chỉnh sửa lại trang phục lộn xộn. Anh quan sát cô, không rời một khắc. Căn phòng nghi mắng, kẻ đó đã đi rồi. Cô sơ vội vàng đẩy cửa ra, thấy trong phòng không có một ai, cô quay đầu trừng mắt. Đều tại anh. Giờ phút này trở đi, chắc chắn sẽ không tin Lục Bất Thần chuyên chú với công việc đến mức nào nữa. Lục Bất Thần cười cười không nói gì, mở từng cánh cửa tủ ra xem. Khi mở cánh cửa thứ tư, mới oải oải nói. Hắn ta lấy một cái áo choàng. Lấy áo choàng làm gì? Cố sư không hiểu. Lục Bất Thần nhìn quanh, rồi hất cằm về phía tường. Gói bức tranh đi. Cố sư quay phát lại, lúc này mới phát hiện ra bức tranh đã biến mất. Còn không đuổi theo? Cô kinh ngạc, nhưng Lục Bất Thần lại ngồi xuống sofa. Đuổi gì chứ? Kẻ đó. Cố sư sốt ruột. Tôi đã nói bức tranh đó nhất định có vấn đề mà. Anh xem, giờ bị cướp đi rồi. Kẻ cướp tranh không phải là Thường Quân thì cũng chính là Lưu Kế Cường, có gì mà phải đuổi? Lúc này cô sơ mới bình tĩnh. Phải rồi, những người khác cũng chẳng có gì đáng ngờ, nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng. Lẽ là không thể là người khác? Vậy thì phải xem rốt cuộc nó có điểm gì đặc biệt đã. Lục Bất Thần đứng dậy, mở rộng vòng tay, lập tức ôm chặt lấy cô, hít sâu mùi hương trên người cô, rồi lại cất lời. Rất muốn có em thêm một lần nữa. Một giây sau anh lại bị Cố Sơ đẩy ra, cô quay người bỏ đi. Lục Bất Thần mím môi cười khẽ. Này, trợ lý phải xách túi đấy. Cố Sơ mặc kệ, anh bật cười, xách túi, đi theo ra ngoài. Khi về tới bến Thượng Hải thì đã gần 1 giờ sáng, Cố Sơ nằm bò lên giường, vẽ lại bức tranh kia theo trí nhớ của mình. Nhìn nó rất lâu, nghĩ kiểu gì cũng không ra. Bỗng nhiên, cô tính tai nghe thấy có tiếng mở cửa phòng tắm. Cô giật mình, tắt đèn với tốc độ nhanh nhất, đặt cuốn sổ qua một bên, rồi kéo chăn lên, cuộn người lại kín mít. Cô cảm thấy, với ý chí của Lục Bất Thần, cánh cửa này không thể ngăn nổi. Nhớ lại những chuyện anh đã làm với cô trong tủ nhà Tiêu Tuyết hôm nay, ngoài xấu hổ ra thì phần nhiều là phẫn nộ. Quả nhiên, cửa phòng bị mở ra. Cô sơ kinh hoàng, thầm mắng anh là kẻ tiểu nhân. Cô đã khóa trái cửa phòng rồi mà anh vẫn đường hoàng đi vào, thật quá đáng. Nhắm chặt hai mắt lại, cô thầm cầu khấn anh chỉ vào nhìn thôi, sẽ không làm gì cô. Hoặc anh thấy cô ngủ rồi, anh sẽ mất hứng bỏ đi. Nhưng chắc là ông trời quá mệt, nên lời cầu nguyện của cô không có linh nghiệm. Một bên giường lớn hơi hơi lún xuống, ngay sau đó là cơ thể của người đàn ông dính sát lại. Cánh tay rắn chắc vòng qua, lồng ngực nóng rẫy áp vào lưng cô. Cô cảm giác rất sâu sắc. Cô sơ giật nảy mình, cả người căng ra. Chương 141. Anh là người đàn ông xấu xa. Giờ này, cả bến Thượng Hải đều đã trở nên yên tĩnh, đèn hoa vẫn rực rỡ, hoặc có thể ngoài kia vốn dĩ vẫn đang náo nhiệt, chỉ là tầng lâu nơi họ ở quá cao, tới mức không còn nghe được những anh thâm dưới mặt đất nữa. Những người đứng ở vị trí cao đa phần từng thích sống trong những căn nhà cũng cao như thế. Giống như người đàn ông sau lưng cô đây, anh sớm đã quen với sự cao ngạo, quen với việc đứng ở nơi cao nhất, nhìn xuống dưới để mọi người kính trọng. Thế nên anh len lỏi vào nơi phòng ngủ cô của cô, nằm như trong một lẽ tất nhiên. Sau đó nhấn nhiều tiền từ xa, cả tấm rèm cửa của khung cửa sổ sát sàn từ từ khép lại, che toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Nhưng bây giờ cô bỗng thấy cảm kích, không còn ánh sáng cô cũng không cần phải giả vờ say ngủ như một cách quá vất vả. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khi cánh nghe anh vòng qua, mí mắt mình đang run lên. Khi phát hiện ra gương mặt người đàn ông áp sát, cô sơ lập tức nhắm mắt. Trong bóng tối, cô cảm thấy anh đang nhìn mình, trái tim bắt đầu dày nhức lên một cách bất an. Gò má ấm nóng, anh đang khẽ vuốt ve gương mặt cô, ngón tay thong thoảng mùi hương xà phòng tắm, sạch sẽ như mùi hương thanh khiết của núi rừng. Anh rất nhẹ nhàng, cô buồn buồn nhưng vẫn phải nín nhìn, không mở mắt, cũng không động đậy. Cô cố gắng giữ cho mình nhịp thở thật nhịp nhàng. Anh buông tay, cánh môi từ từ dính vào trán cô, khẽ thở dài. Tôi biết, thật ra trong lòng em vẫn luôn né tránh tôi. Tôi cũng biết, em vốn dĩ